Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện đặc biệt qua giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An. Đây là một tập truyện của tác giả Ai Mi Nguyễn, lấy cảm hứng từ một đoàn cải lương. Và câu chuyện này rất là hay, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về sản phẩm Tâm Linh Phong Thủy, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Rạp hát Thiên Thanh nằm ở một góc của đường lớn. Những đêm không lên đèn, nó im lìm đến đáng sợ. Đứng từ xa quan sát, trông chẳng khác nào một con quái vật xù xì gai góc. Rạp hát này có bề dày lịch sử lâu đời, được xây dựng cách đây 50 năm, nên cơ sở hạ tầng đã cũ kỹ. Dạo gần đây, dấy lên tin đồn rạp Thiên Thanh có ma. Trên mạng lan truyền một số bài viết của khán giả đề cập đến những chuyện ma quái mà họ gặp phải khi tới rạp. Người bảo có cảm giác như ai đó ngồi xuống bên cạnh, dù cả trái và phải của anh ta đều là ghế trống. Người thì nói nghe thấy tiếng cười vang vọng trong lúc đi vệ sinh, nước chảy ra từ vòi còn biến thành màu đỏ như máu. Mặc dù thật giả vẫn chưa xác định, nhưng danh tiếng rạp Thiên Thanh đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Tình hình bán vé trước giờ vốn đã không được khả quan, giờ đây càng thêm ế ẩm. Buổi tối hôm ấy, bảo vệ cầm đèn pin đi dọc hành lang kiểm tra như thường lệ, thì nghe thấy tiếng khóc rấm rứt phát ra từ trong cánh gà. Anh ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn tiến vào bên trong. Chợt, sau lưng bảo vệ vụt qua một cái bóng trắng cùng cơn gió lạnh lẽo thấu xương. Anh giật mình xoay người, chiếu đèn pin xung quanh. Ánh đèn rọi thẳng vào di ảnh của nữ nghệ sĩ Đan Như trên kệ thờ. Từ trong hốc mắt của người đã khuất chảy ra hai hàng lệ máu. Bảo vệ hoảng sợ hét lớn: "Ma, cứu tôi với!" Bảo vệ ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Sáng hôm sau, bảo vệ đem những chuyện kinh dị mình gặp phải kể với ông Thắng, bầu đoàn hát, cũng là chủ của rạp Thiên Thanh. Ông bán tín bán nghi, lập tức vào cánh gà kiểm tra. Di ảnh của Đan Như vẫn sạch sẽ, chẳng hề có một vết máu nào. "Tôi có thấy gì đâu." Bảo vệ không tin, đích thân xem thử. Thật sự đúng như ông Thắng nói, hai hàng lệ máu anh nhìn thấy đêm qua không hề tồn tại. Lẽ nào có ai đó đã lau đi rồi, hay là mình trông gà hóa quốc ta? Nhưng mình thấy rõ ràng mà, cả tiếng khóc nữa. Ông Thắng xua tay: "Thôi được rồi, cậu tan ca đi. Mấy chuyện này đừng có đi đồn đại tùm lum." Sau khi bảo vệ rời khỏi, ông Thắng thắp nén hương lên bàn thờ Đan Như. "Như à, con sống khôn thác thiêng, xin phù hộ cho rạp hát của chúng ta." Cách đây 5 năm, Đan Như là đạo chính nổi tiếng của rạp Thiên Thanh. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào trời sinh. Mỗi khi cô cất lên tiếng ca thì cả khán phòng đều không khỏi trầm trồ. Nhờ có Đan Như mà khoảng thời gian ấy sân khấu sáng đèn liên tục. Vé vừa mở bán đã hết sạch trong vòng một ngày. Có thể nói đó là thời kỳ đỉnh cao nhất của rạp Thiên Thanh. Vậy mà một tai nạn kinh hoàng ngay trên sân khấu đã cướp đi mạng sống của nàng nghệ sĩ tài năng ấy. Mất đi Đan Như, rạp Thiên Thanh cũng bắt đầu sa sút dần. Cho dù giờ đây đã có cô đào trẻ Phương Trinh thay thế, nhưng cũng không vượt qua được Đan Như. Tới tận bây giờ, ông Thắng vẫn nhớ như in cái đêm oan nghiệt ấy. Lần đó đoàn công diễn một vở tuồng mới được đầu tư vô cùng hoành tráng, tưởng rằng sẽ nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Ai ngờ đâu vừa bước vào cảnh cuối, Đan Như được kéo bay lên thì dây cáp bất thình lình bị đứt. Trong lúc Đan Như rơi xuống, sợi dây vô tình quấn vào dàn đèn, làm cho cả dàn đèn rớt thẳng vào người cô. Đan Như chết ngay tại chỗ. Các nghệ sĩ khác chỉ bị thương nhẹ. Đêm đó, buổi diễn không phải kết thúc bằng những tràng vỗ tay tán thưởng hay những đóa hoa tươi thắm, mà là tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khán phòng. Dù thời gian đã cách biệt bao năm, nhưng cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí ông Thắng. Nhiều đêm nhắm mắt lại, mọi thứ lại tái hiện rõ ràng trước mắt ông. Như thế, tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Vì tưởng nhớ Đan Như nên sau khi cô mất, ông Thắng đã lập cho cô một bàn thờ nhỏ trong cánh gà để dễ bề nhang khói. Phương Trinh vẫn chưa tới hả chú Thắng? Giọng nói của Quốc Minh cắt ngang luồng suy nghĩ, kéo ông Thắng trở về với thực tại. Ông lắc đầu. Chưa con. Quốc Minh bực bội ra mặt. Mấy tháng gần đây Phương Trinh ngày càng quá quắt. Đối xử với mọi người trong đoàn thì phách lối, tập tuồng lại đến trễ. Cho dù cô ấy có là đạo chính đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận. Cái cô này, lần nào tập tuồng cũng đi trễ, có muốn diễn nữa hay không vậy? Chắc còn nhỏ bị kẹt xe thôi, chịu khó đợi tí nha con. Tuy miệng nói vậy nhưng lòng ông Thắng rất phiền muộn. Lúc mới lên làm đạo chính, Phương Trinh rất hiểu chuyện, đối xử với anh em trong đoàn như người thân ruột thịt. Ai nấy cũng đều quý yêu cô. Vậy mà dạo này không hiểu sao cô thường xuyên đi trễ về sớm, tỏ ra bản thân cao hơn người khác một bậc. Ông chẳng phủ nhận Phương Trinh có tài năng, nhưng tài phải đi kèm với đức. Nếu mà mang bệnh ngôi sao thì quả thật không ổn. Để ông tìm dịp mà thích hợp lựa lời khuyên bảo cô. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Phương Trinh vẫn chưa xuất hiện. Quốc Minh đã mất hết kiên nhẫn, quay sang bảo thợ trang điểm. Em gọi cho Phương Trinh, hỏi cô ấy có đến tập tuồng không, để anh còn biết đường về. Vân Trang có chút khó xử. Em không dám gọi đâu anh ạ. Lần trước em gọi, bị chị Trinh chửi cho một trận. Hay anh gọi đi. Anh sợ cãi nhau với cô ấy nên mới không gọi đó. Các nghệ sĩ khác cũng sốt ruột như Quốc Minh nhưng chẳng ai nói ra miệng. Bởi họ nếu không phải mới vào nghề thì đã lớn tuổi, không mấy nổi tiếng. Tất nhiên sợ đụng chạm đạo chính của đoàn. Họ cần vai diễn để nuôi sống bản thân. Sự thật thì rạp hát Thiên Thanh còn cầm cự được tới ngày hôm nay, phần lớn đều nhờ Phương Trinh, nên ngay cả ông bầu Thắng cũng phải cả nể cô vài phần. Hiện giờ e rằng chỉ có kép chính như Quốc Minh mới ngang hàng, dám tỏ thái độ với Phương Trinh mà thôi. Quốc Minh mở điện thoại đang tính gọi cho Phương Trinh thì cô bước vào, ung dung đi đến trước mặt anh, tháo kính mắt xuống tươi cười hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm, mặt mày khó coi ghê vậy. Quốc Minh nhìn Phương Trinh vẻ mặt đầy không hài lòng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Nghệ sĩ lớn à, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Phương Trinh nâng cổ tay lên, cố tình khoe chiếc đồng hồ đắt tiền, bình thản trả lời. 9 giờ rưỡi. Vâng, em tới trễ hơn một tiếng rồi đấy. Phương Trinh nhún vai. Mới trễ có một tiếng, làm gì mà căng vậy? Tôi chưa tới thì mấy người không biết mà tập phân đoạn khác à? Thưa cô, phần lớn cảnh diễn của tôi đều dính đến cô. Cô không đến tôi tập với ma à? Thôi, đừng có cằn nhằn nữa. Không phải bây giờ tôi đến rồi sao? Phương Trinh giật kịch bản trên tay Quốc Minh cười cười. Để quên kịch bản ở nhà rồi, tôi mượn dùng đỡ nhé. Phương Trinh đi ngang bàn thờ Như, nhìn thấy khói nhang nghi ngút, bèn khó chịu hỏi. Mới sáng sớm, đốt nhiều nhang làm cái gì thế? Ngục chết. Vân Trang đụt rè nói. Buổi tập tuồng nào, mình cũng thắp hương xin chị Đan Như phù hộ mà chị. Tài lanh tài lẹ là giỏi thôi. Người chết thì làm được gì mà tối ngày thờ cúng. Khói bay tùm lum, làm cay mắt của tôi rồi đây này. Còn tập tành cái nỗi gì? Vân Trang bị mắng thì sụ mặt, chẳng dám ho hé câu nào. Ông Thắng nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Con đừng có nói năng kiểu đó nha Trinh. Dù sao Đan Như cũng là thầy của con. Nếu không có Đan Như thì cũng không có con ngày hôm nay đâu. Phương Trinh liếc ông Thắng, lộ rõ vẻ bực bội. Có hay là không có chị ấy, thì con vẫn nổi tiếng mà thôi. bởi vì con có tài năng thực sự. Em chưa nghe qua cái câu không thầy đố mày làm nên à? Làm người thì phải biết trước biết sau, ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây chứ. Người vừa lên tiếng là Diệp Linh, đào nhì của đoàn hát, cũng là bạn thân với Đan Như. Tình cảm của hai người tốt đến mức ai cũng tưởng rằng họ là hai chị em ruột. Sau khi Đan Như qua đời, Diệp Linh từng có một thời gian đảm nhiệm vai chính. Nhưng khán giả không mấy ủng hộ nên ông Thắng thử cho Phương Trinh lên thay. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Chỉ là dạo gần đây, cải lương đã mất đi thời hoàng kim. Giới trẻ có thêm nhiều lựa chọn giải trí, lại thêm những tin đồn ma quỷ nên tình hình rạp mới ngày càng ế ẩm. Phương Trinh nhìn Diệp Linh, khẽ nhún vai. Chị chỉ là đào nhì, có tư cách dạy đời tôi sao? Nào, chị lên đào chính đi, rồi chúng ta nói chuyện. Trinh, em quá đáng quá rồi đấy. Phương Trinh nở nụ cười khinh bỉ với Diệp Linh rồi quay sang Quốc Minh. Quốc Minh, vào đây tập thoại với tôi. Những người còn lại tự tập phần của mình đi nhé. Chút nữa ráp lại sau. Phương Trinh đi vào trong, Quốc Minh đi theo sau lưng cô. Vừa bước vào chỗ kín đáo, Phương Trinh liền xoay người nắm cổ áo Quốc Minh, kéo sát vào mặt mình. Quốc Minh giật mình muốn né ra. Phương Trinh nhoẻn miệng cười, nói. Sao vậy? Còn giận em chuyện đi trễ à? Người ta có lý do chứ bộ. Đây là rạp hát đó. Kệ chứ, thách ai dám nói gì chúng ta đấy. Phương Trinh vòng tay ôm lấy hông của Quốc Minh nũng nịu. Em biết, anh còn giận chuyện của Trọng Tân. Nhưng mà em đã cắt đứt với anh ta rồi. Từ bây giờ, em chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Quốc Minh thở ơ hỏi. Thật vậy à? Phương Trinh dựa đầu vào ngực Quốc Minh, rót vào tai những lời đường mật. Em nói thật mà. Anh ta làm sao mà đẹp trai, hát hay bằng anh được chứ? Chỉ có anh mới xứng đáng với em thôi. Quốc Minh vòng tay ôm lấy Phương Trinh, mỉm cười. Nịnh là giỏi. Dứt lời, Quốc Minh ghì chặt lấy Phương Trinh vào lòng, trao cho cô nụ hôn thắm thiết. Hai người không hề biết rằng, nãy giờ vẫn luôn có một bóng dáng lấp ló, âm thầm theo dõi cả hai bằng đôi mắt ngập tràn phẫn nộ. Tập luyện dòng dã mấy tháng trời, hôm nay cũng đến ngày rạp Thiên Thanh công diễn lại tuồng hát kinh điển. Ông Thắng nhờ báo chí viết nhiều bài tuyên truyền, nhưng cuối cùng chỉ bán được nửa số vé. Nếu tình trạng ế ẩm cứ tiếp tục kéo dài thì e rằng rạp sẽ không cầm cự thêm được bao lâu. Nghĩ đến tâm huyết mấy chục năm trời của mình sắp phải sụp đổ, ông Thắng không kìm được nước mắt. Lúc này các nghệ sĩ đang cùng thắp nhang vái tổ. Sau đó thắp cho Đan Như được thờ ở bàn cạnh bên. Trong khi ai cũng thành khẩn thì Phương Trinh lại chỉ mải mê nói chuyện điện thoại. Ông Thắng nhìn thấy, khẽ cau mày nhắc nhở. Trinh à, khi thắp nhang cho tổ thì phải thành tâm chứ con. Phương Trinh liếc ông Thắng một cái, tiếp tục nói với người ở bên kia đầu dây. Em gọi lại cho anh sau nhé. Phương Trinh tắt máy, cắm nhang vào bàn thờ tổ rồi xoay người đi. Diệp Linh gọi với lại. Trinh ơi, em chưa thắp nhang cho Đan Như à? Phương Trinh ngoái đầu nhìn Diệp Linh, khó chịu đáp. Đan Như ấy, cũng chỉ từng là người trong cái đoàn này, là đồng nghiệp với tôi. Mắc mớ gì tôi phải thắp nhang cho chị ấy. Chú thờ cúng chị ấy như vậy, mà sao không thấy chị ấy độ cho rạp của chú ăn nên làm ra nhở? Hay là bây giờ chú phải dựa vào danh tiếng của tôi để mà thu hút khán giả đây. Thấy Phương Trinh càng nói càng quá đáng, chú Trung, một nghệ sĩ có thâm niên trong đoàn, liền lên tiếng nhắc nhở. Cô à, nói với người đã khuất như vậy hả Trinh? Cô không nể người sống đã đành, đến người chết cũng chẳng xem ra gì, coi chừng có ngày bị nghiệp quật đó. Phương Trinh ném cho chú Trung ánh mắt đầy khinh thường. Tôi nói sai sao? Không nhờ tên tuổi của tôi thì ai đến ủng hộ cái rạp từng có người chết này? Mấy người đều phải nhờ tôi thì mới có cơm ăn. Đã không biết ơn, lại còn lớn giọng với tôi à? Cô đừng có ỷ mình có chút danh tiếng thì chẳng coi ai ra gì. Nếu không có chúng tôi góp sức thì một mình cô diễn được cả tuồng hát ư? dàn bao nhiêu mấy người, kiếm ở đâu mà trả được. Còn đào chính tài năng như tôi đây, mới hiếm có khó tìm, hiểu chưa? Cô nói cái gì hả? Mấy tháng qua chú Trung luôn nhắm mắt làm ngơ trước thái độ ngôi sao của Phương Trinh. Nhưng hôm nay chú thật sự không nhịn được nữa. Ông Thắng sợ xảy ra chuyện trước giờ diễn nên kéo tay chú Trung lại. Thôi bỏ đi Trung, một điều nhịn chín điều lành. Anh cứ như vậy nên nó mới càng được nước lấn tới đó. Sắp tới giờ diễn rồi, mỗi người nói bớt một câu đi mà. Chú Trung tức lắm, nhưng nể tình ông Thắng đành phải nuốt bực bội vào lòng. Phương Trinh nhếch môi cười, ngồi xuống ghế, dặm lại phấn. Cô đào phụ Bích Trâm đi ngang, sợ ý dẫm lên váy Phương Trinh. Bích Trâm hoảng hốt, rối rít xin lỗi. Phương Trinh đứng dậy, miệng khẽ nở nụ cười. Không sao đâu em. Thái độ của Phương Trinh làm Bích Trâm thoáng ngạc nhiên, sau đó thì mừng rỡ. Nhưng ngay lúc cô định nói lời cảm ơn thì Phương Trinh đã tát cho cô một cái như trời giáng, làm cô ngã xuống đất. Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía Phương Trinh. Bích Trâm giơ tay ôm lấy gò má ửng đỏ, ngỡ ngàng không nói nên lời. Phương Trinh phủi tay, như thể cô vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Sau này đi đường, nhớ mở mắt to ra một chút. Dứt lời, cô ngồi xuống ghế, lớn giọng gọi. Trang, qua đây chỉnh tóc cho tôi đi. Đào chính thì không lo, đi lo cho mấy người dàn bao làm cái gì. Vân Trang đang làm tóc cho chú Trung nên khó xử, chẳng biết giải quyết như thế nào. Chú Trung bèn nói. Còn ở quả chỗ Phương Trinh trước đi, xong quay lại làm cho chú cũng được. Dạ vâng ạ, vậy chú đợi con một lát ạ. Vân Trang lật đật chỉnh lại phần tóc bị rối của Phương Trinh. Phương Trinh nhăn mặt. Nhẹ tay một chút. Cô tính làm chóc da đầu của tôi có phải không? Sân khấu chưa lên đèn mà tiếng mắng chửi của Phương Trinh cứ liên tục ra rả trong cánh gà, làm cho ai nấy đều ngán ngẩm. Nhưng mà cho dù tâm trạng có không vui thế nào, thì khi cánh màn nhung mở ra, các nghệ sĩ vẫn luôn cống hiến hết mình cho khán giả. Buổi diễn hôm nay vô cùng thuận lợi, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cảnh cuối của tuồng hát là phân đoạn vai hữu hậu của Phương Trinh tự tử bằng lụa trắng. Mọi chuyện vốn dĩ đang rất bình thường thì bỗng nhiên Phương Trinh chỉ vào Diệp Linh đang diễn Tả Hậu Hùng Ngọc Dung, gào lên. Chính là mày đã hại chết tao. Khán giả bên dưới tưởng tuồng hát có thay đổi mới. Phương Trinh đang diễn nên vẫn thản nhiên ngồi xem. Chỉ có những người trong đoàn hiểu rõ câu thoại này hoàn toàn không có trong kịch bản. Cuộc mình tiến đến, nắm lấy tay Phương Trinh, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng gây rối. Nào ngờ, Phương Trinh lại đẩy ngã Quốc Minh, leo lên người anh, hai tay bóp chặt cổ anh, gào thét. Tao chết oan ức lắm, trả mạng lại cho tao. Quốc Minh bị thái độ của Phương Trinh dọa sợ. Anh vừa kéo tay Phương Trinh, vừa la lớn. Cô làm cái gì vậy? Bị điên à? Phương Trinh ngồi dưới đất, dường đôi mắt ngập tràn căm thù nhìn vào những gương mặt đang đứng trên sân khấu. Sau đó chỉ vào từng người quát. Tao biết ai là kẻ hãm hại tao. Cứ chờ đấy, tao nhất định trả thù. Rồi Phương Trinh đứng phắt dậy, chạy quanh sân khấu, cất cao giọng hát. Tư là tư phu tương, bao kiếm sắc vươn lên đàn. Lúc này khán giả mới cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu bàn tán. Ủa, sao đang xử án Phi Giao cái đâm sang dạ cổ Hoài Lang vậy? Có hát lộn tuồng không đó? Phương Trinh hát nửa chừng thì ngừng lại một chút, sau đó bất thình lình gào lên. Thánh đường ơi, tôi đã trở lại rồi. Phương Trinh đang cười thì té phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Các nghệ sĩ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết phải xử lý tình huống quái đản này như thế nào. Ông Thắng đứng trong cánh gà tái xanh mặt mày, vội bảo anh Bình đạo cụ. Màu hạ màn xuống. Bình lật đật kéo màn che kín sân khấu. Tiếng ông Thắng vang lên từ loa thông báo. Vở diễn Sự Án Phi Dao xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ. Chúc quý khán giả một đêm ngon giấc. Khán giả lập tức xôn xao không ngừng la ó. Phi Dao chưa thắt cổ mà hết tuồng là sao? Rạp này riết làm ăn, đầu voi đuôi chuột vậy. Mốt đừng mong tôi đến xem nữa, bực cả mình. Đứng sau tấm màn nhung, mọi người trong đoàn nghe thấy hết tất cả những lời mắng chửi, bức xúc của khán giả. Tâm trạng ai nấy đều trở nên nặng nề, nhất là ông Thắng. Ông vốn muốn dừng lại vở tuồng kinh điển này để lấy lại danh tiếng. Lẽ ra mọi thứ sẽ kết thúc trong êm đẹp nếu như Phương Trinh không giữa chừng phát điên. Nhưng mà chuyện buổi diễn chỉ làm ông Thắng phiền muộn một phần. Điều ông lo lắng hơn chính là những lời nói kỳ lạ của Phương Trinh. Vân Trang chỉ vào Phương Trinh đang nằm bất động dưới đất rụt rè lên tiếng. Chú ơi chú, bây giờ mình làm gì với chị Trinh hả chú? Ông Thắng quay sang Quốc Minh. Con nắm Trinh vào trong cánh gà đi. Quốc Minh tiến đến gần Phương Trinh. Anh còn chưa kịp chạm vào người cô thì cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, ngơ ngác quan sát xung quanh. Sao mọi người lại đứng ở đây hết thế này? Có chuyện gì à? Thấy màn nhung đã khép lại, Phương Trinh kinh ngạc vô cùng. Tôi còn chưa diễn xong cảnh thắt cổ, mà sao khép màn rồi? Ai nấy đều nhìn Phương Trinh như thể cô là sinh vật lạ. Ông Thắng lên tiếng đầu tiên. Còn không nhớ gì hết hả Trinh? Nhớ cái gì cơ? Lúc nãy còn giống như phát điên trên sân khấu, nói năng lung tung, còn ca dạ cổ hoài lang nữa chứ. Phương Trinh sửng sốt, trưng ra vẻ mặt bán tín bán nghi. Có chuyện như vậy sao? Sao con chẳng nhớ gì ạ? Vân Trang đột rè khẳng định. Chị Trinh ơi, thật đấy. Chị bóp chặt cổ anh Minh, làm cả đoàn sợ hết cả hồn. Cảnh cuối tuồng phải bỏ giờ đấy chị ạ. Phương Trinh đưa tay xoa xoa đầu. Mặt mày người nào người nấy đều nghiêm trọng. Không giống như đang nói dối, nhưng cô thật sự chẳng nhớ gì cả. Phương Trinh đưa tay xoa xoa đầu. Mặt mày người nào người nấy đều nghiêm trọng, không giống như đang nói dối, nhưng cô thật sự chẳng nhớ gì cả. Thôi, mấy đứa tẩy trang rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Ông Thắng thở dài, đi vào trong cánh gà. Bích Trâm thắp nhang lên bàn thờ Đan Như, chắp tay thành khẩn khấn vái. Chị Đan Như ơi, em lúc nào cũng tôn trọng chị. Chị đừng có về tìm em nhé. Ông Thắng nhíu mày. Còn nói cái gì vậy Trâm? Chú, hồi nãy chú thấy rõ ràng mà. Chị Trinh giống như bị ma nhập. Có lẽ là do chị ấy bất kính với chị Đan Như nên mới bị chị ấy trừng phạt đấy chú ạ. À. Con người có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Cô có nghe qua câu này chưa? Bích Trâm giật mình, ngoái đầu nhìn lại. Phương Trinh đang đứng sau lưng cô với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Bích Trâm vội cúi đầu xin lỗi rồi đi thay đồ. Phương Trinh bực bội ngồi xuống ghế, lớn giọng gọi Vân Trang đến giúp mình tháo tóc. Mấy lời của Bích Trâm lúc nãy thật sự rất chướng tai. Trên đời này làm gì có ma chứ? Chợt, một luồng hơi lạnh lẽo thổi vào gáy Phương Trinh rồi từ từ chạy dọc xuống sống lưng. Cô quay phát người lại và đập vào mắt cô là di ảnh của Đan Thư. Đôi mắt to tròn của người đã khuất hệt như nhìn thẳng vào cô. Phương Trinh khẽ rùng mình. Sau buổi diễn đêm ấy, đoàn hát đã tạm nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại tinh thần. Hôm nay, mọi người mới trở lại rạp để tập tuồng. Bích Trâm và Vân Trang đến sớm nhất nên tám chuyện với nhau. Chắc là chị rời đoàn quá em ơi. Vân Trang đang ủi phục Trang, nghe Bích Trâm nói thì giật mình. Sao thế hả chị? Chị nghi cái dạp này có ma. Tới giờ chị còn chưa hết sợ đây này. Em còn nhớ không, hồi chị Đan Như còn sống rất thích hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lang đấy. Em nhớ chứ chị, em còn nhờ chị ấy tập cho em cơ mà. Hôm chị Đan Như gặp nạn, chị là người đứng gần chị ấy nhất. Hai mắt chị ấy mở trừng trừng, khắp mặt toàn là máu. Ôi, mới nghĩ đến thôi mà ớn lạnh cả người. Em cũng vậy chị ạ. À, vừa nghe tiếng hét của mọi người, em lập tức chạy tới. Cảnh tượng đêm đấy thực sự quá khủng khiếp. Chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi, mấy đứa đừng có nhắc lại nữa. Chú Trung bước vào, trên tay phì phèo điếu thuốc lá. Bích Trâm vội che mặt, khó chịu nói. Chú cứ hút thuốc như thế này thì sớm muộn gì cũng mất giọng đấy chú ạ. Hạt hẩy cách mấy thì cũng chỉ làm giàn bao. Chú cũng đang muốn bỏ nghề đây. Chú Trung ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên vẻ chán trường. Làm nghề đã mấy mươi năm, từ lúc còn là một chàng trai thanh xuân phơi phới, đến khi mặt mày đã in đậm dấu vết thời gian mà chưa từng lên kép chính lần nào. Bởi chú có thanh nhưng lại không có sắc. Riết rồi chú cũng chẳng còn trông đợi gì nữa, dù rằng tình yêu dành cho sân khấu vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Chờ thêm một lát thì những người khác đều đến đông đủ, ngay cả Phương Trinh cũng tới đúng giờ. Ấy vậy mà người luôn luôn có mặt sớm nhất như Diệp Linh vẫn chưa thấy đâu. Quốc Minh liên tục gọi điện cho cô nhưng không ai bắt máy. Phương Trinh nhìn ông Thắng bực bội hỏi. Thế bây giờ tính thế nào hả chú? Mấy đứa tập phân đoạn không có Diệp Linh trước đi. Phương Trinh vừa lật kịch bản vừa cằn nhằn. Giết rồi Đào Nhì, cũng muốn leo lên đầu Đào Chính mà ngồi thôi. Mọi người đang tập giữ chừng thì Diệp Linh bước vào. Cô gặp người thành khẩn nói. Em xin lỗi vì em đến trễ ạ. Chẳng ai lên tiếng trách móc Diệp Linh mà ngược lại còn lo lắng cho cô. Bởi trông cô lúc này vô cùng tiểu tụy. Bích Trâm hỏi. Chị Linh, chị có bị bệnh không ạ? Diệp Linh lắc đầu. À, chị vẫn ổn, chỉ mất ngủ thôi. Mất ngủ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Em thấy chị nên về nhà nghỉ ngơi, lần sau rồi tới tập. Ông Thắng cũng lên tiếng. Trâm mà nói đúng đó Linh, nhìn con mệt mỏi quá. Dạ con không sao đâu ạ, con có thể tập bình thường được chú ạ. Phương Trinh liếc Diệp Linh một cái, thở ơ nói. Vậy thì chị tập phân cảnh, đối diễn với tôi đi. Diệp Linh bỏ túi sách xuống, bước đến trước mặt Phương Trinh. Cô bắt đầu thoại trước. Xin em, hãy tha thứ cho chị. Phương Trinh đáp lời. Chị gây ra bao nhiêu điều tắc tệ như vậy, mà chị còn mặt mũi cầu xin tôi tha thứ sao? Tới đây, đáng lẽ Diệp Linh sẽ quỳ xuống trước mặt Phương Trinh. Nào ngờ Diệp Linh còn chưa kịp quỳ thì Phương Trinh đã nhào đến, túm lấy tóc Diệp Linh hét lớn. Còn khốn, tại sao mày lại đối xử với tao như thế? Khốn kiếp! Vừa mắng, Phương Trinh vừa tát liên tục vào mặt Diệp Linh. Bích Trâm la lên. Ôi trời ơi, chị Trinh lại phát điên nữa rồi! Mọi người hoảng hốt vội vàng kéo Phương Trinh ra. Nhưng vì Phương Trinh nắm quá chặt nên đã giật đứt một nhúm tóc của Diệp Linh. Diệp Linh đau đến ứa nước mắt. Phương Trinh vẫn không ngừng mắng chửi. Mày nhất định sẽ bị quả báo. Trời không tha cho thứ đốn mặt như mày đâu. Chợt, Phương Trinh khựng lại, sững sờ nhìn mấy người đang giữ chặt mình. Buông ra xem nào, đang tập tuồng mà níu cái gì mà kéo kéo níu níu cái gì thế này? Vân Trăng hầu hơ tay trước mặt Phương Trinh, lo lắng hỏi. Chị Trinh, chị tỉnh lại chưa? Phương Trinh vả cái chát vào tay Vân Trang quát. Tôi có bị làm sao đâu mà tỉnh. Ngay sau đó cô ngạc nhiên khi thấy bàn tay còn lại của mình toàn là tóc. Tóc của ai đây? Tóc của chị Diệp Linh đấy. Lúc nãy chị vừa tùm tóc vừa đánh chị Diệp Linh, còn nói năng lung tung đấy chị ạ. Phương Trinh nhìn sang Diệp Linh lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn. Mặt cô ươn ướt nước, hai gò má sưng tấy, khóe miệng còn rỉ ra vết máu. Phương Trinh ngồi thụp xuống ghế, ôm lấy đầu mình. Sao tôi lại không nhớ gì thế này? Bích Trâm chạy lại bàn thờ Đan Như, lật đật đốt ba cây nhang rồi đưa về phía Phương Trinh. Chị Trinh à, chị mau thắp nén hương cho chị Đan Như. Xin chị ấy tha thứ đi. Việc gì mà tôi phải cầu xin chị ta chứ? Bởi vì chị bất kính nên chị Đan Như mới nhập vào chị để làm loạn đấy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả đoàn mình sẽ bị chị hại chết mất. Thế thì phá cái bàn thờ đi, như vậy là xong chuyện rồi còn gì. Phương Trinh tức giận đứng dậy, cầm lấy túi sách rời khỏi rạp. Không ai gọi cô lại, bởi mọi người lúc này cũng chẳng còn tâm trạng tập tuồng. Vân Trang tiến lại gần Diệp Linh, lo lắng hỏi. Chị Linh, chị có sao không ạ? Diệp Linh lắc đầu. Chị không sao. Chị Trinh đúng là tệ thật, đánh chị ra nông nỗi này mà không hề nói một câu xin lỗi. Rầm. Đúng lúc này đột nhiên di ảnh của Đan Như đổ ập xuống, mọi người ai cũng hết hồn. Riêng Diệp Linh thì ngã ngồi xuống đất. Mặt cô xanh lét, tái nhợt không còn giọt máu, sợ hãi đến mức hô hấp cũng mất kiểm soát. Chị Linh, chị có ổn không? Hay em đưa chị đến bệnh viện nhé? Thấy Diệp Linh thở gấp mồ hôi đầm đìa, Vân Trang quan tâm hỏi. Diệp Linh không đáp mà đứng bật dậy, lao thẳng khỏi rạp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Diệp Linh chạy hối hả như bị ma đuổi. Thỉnh thoảng cô lại ngoái về phía sau giống như đang kiểm tra xem có ai đuổi theo mình không. Khi đã cách xa rạp hát, Diệp Linh mới dám ngừng lại, dựa lưng vào tường. Tao không muốn làm vậy đâu, Như ơi. Mày đừng về tìm tao. Mày đừng về tìm tao mà. Diệp Linh ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc rấm rứt. Những người đi đường thấy cô kỳ lạ nên đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cô. Qua một hồi dường như đã bình tĩnh lại, Diệp Linh vén gọn lại tóc, đứng dậy rời đi. Bất thình lình có bàn tay đẩy mạnh Diệp Linh từ phía sau, xô cô ra giữa lòng đường. Diệp Linh té xuống đất, đúng lúc một chiếc ô tô chạy tới, cô hoảng hốt hét lên. May mà người lái xe kịp thời đạp thắng, mũi xe cách Diệp Linh chưa đến găng tay. Chủ xe bước xuống quát lớn. Cô xông ra đường như vậy nguy hiểm lắm đó, suýt chút nữa xảy ra tai nạn rồi. Diệp Linh không trả lời mà hét lên kinh hãi làm mọi người đều ngoái đầu nhìn. Chủ xe cũng ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của Diệp Linh. Cô sao vậy? Diệp Linh sợ hãi nhắm mắt lại, chỉ tay về phía lề đường, lắp bắp nói. Có ma. Chủ xe nhìn theo hướng tay của Diệp Linh nhưng chẳng trông thấy gì cả. Ban ngày ban mặt làm gì có ma, cô bị té nên ấm đầu à? Diệp Linh không tin nên tự mình kiểm tra lại lần nữa. Quả thật lề đường chẳng hề có ai. Nhưng rõ ràng lúc nãy chính mắt cô đã nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng, tóc tai xõa dài, đứng trong lề đường nhìn chằm chằm vào mình. Khoảng cách quá xa nên Diệp Linh không thể xác định người đó là ai. Nhưng dáng vẻ gớm ghiếc đó thì chắc chắn không thể nào là con người. Và có thể chính bóng ma đó đã xô cô ra đường, muốn đoạt mạng cô. Đan Như, chắc chắn là Đan Như trả thù tôi. Diệp Linh ôm lấy đầu, hét lớn rồi vụt chạy đi trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Từ phía sau cột điện, một bóng người mặc váy trắng thò đầu ra, hướng đôi mắt đỏ ngầu dõi theo Diệp Linh, khẽ nở nụ cười. Hai ngày sau đoàn hát lại có lịch tập tuồng. Diệp Linh đến rất đúng giờ, nhưng sắc mặt vẫn rất mệt mỏi. Trái ngược với Diệp Linh, Phương Trinh hôm nay rạng rỡ lạ thường, xuyên suốt buổi tập cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Nghỉ giải lao, Phương Trinh ra ban công gọi điện thoại cho ai đó. Em biết rồi, tối nay em đến chỗ anh nhé, yêu anh. Phương Trinh hôn gió vào điện thoại rồi tắt máy. Chợt, một giọng nói vang lên sau lưng cô. Thì ra cô vẫn chưa cắt đứt với Trọng Tân. Phương Trinh quay lại, trông thấy dáng vẻ tức giận của Quốc Minh mà mặt mày chẳng hề chột dạ. Chỉ thở ơ đáp. Người ta có tiền, có quyền, cho tôi được nhiều thứ. Thế tại sao tôi phải cắt đứt chứ? Vậy còn tôi thì sao? Phương Trinh nở nụ cười đầy xem thường. Tuy là anh có chút danh tiếng đấy, nhưng mà anh không giàu bằng anh ta. Tôi ở với anh ấy thì làm sao mà có tương lai. Nói chung là tôi chơi chán rồi. Chúng ta kết thúc đi. Cô... Cuộc mình giơ tay lên muốn tát vào mặt Phương Trinh, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể đánh phụ nữ. Hai mắt Quốc Minh đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, chứng tỏ anh đang cố kìm nén nỗi uất hận trong lòng. Cô làm tôi quá thất vọng. Dứt lời, Quốc Minh bỏ đi. Phương Trinh đứng thêm một lát thì cũng quay vào trong. Hai người không hề biết rằng những gì họ vừa nói đều đã bị nghe thấy tất cả. Tập tuồng xong, Quốc Minh không vội về mà ra quán nước gần đó uống một ly cà phê. Đây là chỗ đuột của anh em trong đoàn. Anh chọn một góc khuất người, vừa nhâm nhi thứ nước đắng nghiện, vừa suy ngẫm về cuộc tình với Phương Trinh. Quốc Minh và Phương Trinh đã quen nhau 2 năm, không một ai biết, kể cả người trong đoàn. Bởi Phương Trinh luôn bảo cả hai đều là nghệ sĩ, muốn giữ kín chuyện đời tư. Anh tin là thật nên cũng chiều theo ý cô. Nào ngờ tất cả chỉ là cái cớ. Sở dĩ Phương Trinh giấu nhẹm chuyện yêu đương là để có thể dễ dàng tìm được vài lốp dự phòng. Cách đây vài tháng, Quốc Minh phát hiện Phương Trinh thường xuyên nhắn tin gọi điện cho ai đó. Tìm hiểu thì mới biết người đàn ông ấy tên là Trọng Tân, một giám đốc trẻ rất si mê giọng hát của Phương Trinh. Lúc bị Quốc Minh chất vấn, Phương Trinh nhất quyết phủ nhận chuyện ngoại tình. Trọng Tân có ý với cô nhưng cô không đáp lại. Cô hứa rằng sẽ nói rõ ràng với anh ta để anh ta không tơ tưởng gì đến cô nữa. Vì yêu, Quốc Minh đã tin tưởng Phương Trinh. Kết quả cô lại đối xử với anh tác tệ thế này. Anh Minh, anh cũng ở đây ạ? Giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của Quốc Minh. Anh ngước mắt nhìn lên thì trông thấy Diệp Linh đang đứng trước mặt mình, tay cầm ly cam ép. Em ngồi có được không? Em ngồi đi. Diệp Linh ngồi xuống đối diện Quốc Minh, ngập ngừng nói. Anh Minh này, người phụ nữ không biết quý trọng anh, không đáng để anh buồn đâu ạ. Quốc Minh thoáng ngạc nhiên. Em biết chuyện của anh và Phương Trinh ư? Em vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người, em xin lỗi. Quốc Minh có chút ngượng ngùng khi bị Diệp Linh phát hiện chuyện xấu hổ. Anh bưng ly cà phê uống cạn, im lặng một lúc mới lên tiếng. Biết trách ai bây giờ đây em? Có lẽ phải trách bản thân không bằng người khác mà thôi. Diệp Linh nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Quốc Minh, ân cần an ủi. Anh Minh, anh đừng nghĩ như vậy. Trong lòng em, anh là người rất tốt, là một người nghệ sĩ vô cùng tài năng. Hành động bất ngờ của Diệp Linh làm cho Quốc Minh sửng sốt, dường như cũng tự thấy mình thất thốt. Diệp Linh vội rụt tay về. Cô cúi đầu, lý nhí nói. Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh bớt buồn mà thôi. Quốc Minh khẽ cười. Không có gì đâu em, anh cảm ơn em đã quan tâm anh. Hai người ngồi thêm một lúc thì Quốc Minh chở Diệp Linh về nhà. Dọc đường đi không ai nói với ai lời nào. Ấy vậy mà trong lòng Diệp Linh lại vui vẻ vô cùng. Bởi vì cô đã thầm yêu Quốc Minh từ lâu. Trước cả khi anh thành đôi với Đan Như cách đây 5 năm. Mối tình đơn phương ấy bị Diệp Linh chôn chặt trong lòng bởi đào chính và kép chính luôn là một cặp trời sinh. Hai người họ cùng tỏa sáng trên sân khấu. Dưới ánh đèn cũng thuộc về nhau. Đào gì như cô làm sao có chỗ chen chân vào. Sau khi Đan Như gặp tai nạn qua đời, Diệp Linh nghĩ rằng cơ hội của cô đã đến. Dù biết rằng làm như vậy sẽ có lỗi với Đan Như, nhưng cô không thể khống chế con tim mình. Nhưng mà cho dù Diệp Linh quan tâm Quốc Minh thế nào, kín đáo bày tỏ tình cảm của mình ra sao, thì Quốc Minh cũng giả vờ không biết. Tuy vậy, Diệp Linh vẫn kiên trì theo đuổi anh. Cô tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng thì sẽ có một ngày Quốc Minh sẽ rung động và chấp nhận mình. Ấy vậy mà trời không chiều người. Một năm trước, Diệp Linh tình cờ phát hiện Quốc Minh đang cặp kè với Phương Trinh. lại một lần nữa kép chính thành đôi với đào chính. Khoảng thời gian đó Diệp Linh rất suy sụp, thậm chí cô còn muốn rời bỏ đoàn hát. Nhưng cô không nỡ rời xa Quốc Minh nên cuối cùng vẫn chọn ở lại. Chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy anh, được đứng chung sân khấu với anh, cô đã mãn nguyện rồi. Dạo gần đây Diệp Linh để ý thấy thái độ của Quốc Minh và Phương Trinh rất khác, nên thường lén lút theo dõi bọn họ. Cô biết Phương Trinh đã có người đàn ông khác thì mừng trong lòng, âm thầm đợi ngày hai người chia tay. Và ngày ấy rốt cuộc đã đến rồi. Ông trời lại ban cho cô thêm cơ hội, lần này cô nhất định nắm bắt thật tốt. Tới nhà em rồi Diệp Linh. Tiếng gọi của Quốc Minh kéo Diệp Linh từ những suy nghĩ miên man về lại hiện thực. Cô xuống xe cởi nón bảo hiểm đưa cho anh, khẽ nở nụ cười. Cảm ơn anh vì đã đưa em về ạ. Anh cũng cảm ơn em đã an ủi, động viên anh. Quốc Minh chào Diệp Linh rồi lái xe đi. Diệp Linh đứng nhìn theo, đến khi xe Quốc Minh rẽ hướng mới chịu đi vào nhà. Từ lúc bóng ma Đan Như xuất hiện, Diệp Linh luôn mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ. Những ngày tiếp theo, Diệp Linh vẫn đều đặn đến rạp tập tuồng. Phương Trinh không còn nổi điên, ăn nói lung tung. Diệp Linh cũng chẳng thấy bóng ma áo trắng nào. Mọi thứ trôi qua trong yên bình, làm mọi người dần quên đi những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Người mừng nhất chính là Diệp Linh. Cô thoát khỏi nỗi ám ảnh, lại bắt đầu có tiến triển với Quốc Minh. Dường như anh đã dần chấp nhận tình cảm với cô, nên đã chủ động hẹn cô đi xem phim, ăn uống. Vào ngày sinh nhật Diệp Linh, Quốc Minh mời cô đến một nhà hàng lãng mạn. Diệp Linh hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên 9 tầng mây. Hôm ấy, cô diện một chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm lộng lẫy như một nàng công chúa. 7 giờ tối, Quốc Minh lái xe đến đón Diệp Linh. Vừa trông thấy cô bước ra, anh thoáng ngỡ ngàng. Hôm nay em đẹp lắm. Cảm ơn anh. Diệp Linh ngồi sau lưng Quốc Minh, chần chừ muốn đưa tay chạm vào eo anh, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Chợt, Quốc Minh nắm lấy tay cô, kéo vòng qua người mình. Lúc đầu Diệp Linh hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại nở nụ cười. Bàn tay còn lại cũng tự nhiên ôm lấy Quốc Minh. Vào trong nhà hàng, Quốc Minh lịch sự kéo ghế cho Diệp Linh. Anh đưa thực đơn cho cô. Hôm nay sinh nhật em làm chủ. Diệp Linh xem qua thực đơn thì gọi vài món đủ để hai người dùng. Quốc Minh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Sao em toàn chọn những món anh thích vậy? Thì em cố tình đấy. Thấy Quốc Minh sửng sốt, Diệp Linh nói thêm. Em lúc nào chả để ý đến anh chứ. Anh ghét cái gì, anh thích cái gì, em đều biết hết. Quốc Minh chợt cảm thấy lòng mình xao động. Anh vốn luôn biết Diệp Linh có ý với mình. Nhưng trước đó anh cặp với Đan Như, sau thì Phương Trinh nên chỉ xem Diệp Linh là đồng nghiệp. Kể từ lúc bị Phương Trinh phản bội, Quốc Minh mới biết Diệp Linh vẫn chưa từ bỏ tình cảm bao năm qua. Những ngày qua Quốc Minh dành nhiều thời gian tiếp xúc với Diệp Linh. Anh phát hiện cô có rất nhiều ưu điểm, hiền lành, hiểu chuyện, đặc biệt rất quan tâm đến anh. Tại sao một cô gái tốt như vậy mà bấy lâu nay anh không nhìn thấy, lại đi yêu một người ham mê danh vọng, trong mắt chỉ biết có tiền. Quốc Minh nắm lấy tay Diệp Linh khẽ nói. Cảm ơn em, Diệp Linh. Giữa chúng ta, anh đừng nói lời cảm ơn. Nào, mình ăn thôi. Hai người cùng nhau dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Giữa chừng Diệp Linh vào nhà vệ sinh. Khi cô đang ở trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng rằng ai đó đang đợi ở bên ngoài, cô vội nói. Có người, chờ một chút. Mặc dù Diệp Linh đã lên tiếng nhưng âm thanh gõ cửa vẫn không chịu ngừng lại. Mà ngày càng dồn dập hơn. Bực mình cô quát lớn. Ơ hay, đã bảo là có người rồi mà, làm gì mà gõ hoài thế hả? Sau đó tiếng gõ im bặt, nhưng một giọng hát lại cất lên. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. còn đêm luống trông tin nhạn, ngày mòi mòn như đá vọng phu. Diệp Linh tái xanh mặt mày, rụng rời tay chân. Cô không thể nào nghe lầm được, đó là giọng hát của Đan Như. Chợt có một bàn tay xám xịt thò vào từ bên dưới khe cửa, quờ quạng qua lại như muốn tìm kiếm gì đó. Diệp Linh điếng hồn hét toáng lên. Cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, chống ngực đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Này cô dì ơi, cô có làm sao không? Bên ngoài vang lên tiếng hỏi han của ai đó. Diệp Linh hé mắt ra, bàn tay kỳ quái kia đã biến mất. Cô dì ơi, cô vẫn ổn đấy chứ? Người đứng trước cửa có vẻ rất sốt ruột. Diệp Linh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi đáp. À vâng, tôi không sao. Diệp Linh nghe thấy tiếng bước chân rời đi thì mới đứng dậy, chỉnh lại váy rồi bước ra. Thấy cô quay trở lại bàn với nét mặt không vui, Quốc Minh liền hỏi. Có chuyện gì hả em? Diệp Linh lắc đầu. Dạ không ạ. Anh có gọi thêm cho em ly nước cam, em uống đi. Vâng, cảm ơn anh. Diệp Linh rất vui khi được Quốc Minh chăm sóc, làm cho nỗi sợ hãi của cô cũng vơi đi phần nào. Ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Quốc Minh gọi phục vụ tính tiền. Dạ, hóa đơn của anh chị đây ạ. Giọng nói êm dịu truyền vào tai, nhưng Diệp Linh có cảm giác toàn thân lạnh toát. Bởi âm thanh ấy không thuộc về người sống, mà là của Đan Như đã mất mạng cách đây 5 năm. Cô là bạn thân của Đan Như, đứng trên sân khấu với Đan Như từ lúc cả hai còn tấm bé, nên chắc chắn không thể nghe lầm. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn cô phục vụ và ngay lập tức thất kinh hồn vía bật dậy khỏi ghế. Bởi người đứng trước mặt Diệp Linh lúc này chính là Đan Như. Đan Như vẫn mặc bộ trang phục của đêm hôm ấy, khắp cơ thể toàn là máu. Một nửa gương mặt cô đã rách nát, chất dịch tanh đỏ không ngừng chảy xuống. Đôi mắt oán giận nhìn thẳng vào Diệp Linh. Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Đan Như bất thình lình hét lớn, nhảy bộ vào Diệp Linh. Diệp Linh vội lùi về phía sau, chân sơ ý bấp vào ghế nên té ngửa xuống đất. Tránh ra, đừng đến gần tao. Tao cũng là bị ép thôi. Tránh ra. Diệp Linh gào lên, tay cua quào loạn xạ, cố gắng đẩy Đan Như khỏi người mình. Đan Như chụp lấy cổ tay Diệp Linh, giọng nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng. Có thật là mày bị ép buộc không? Hay là trong thâm tâm của mày luôn cầu mong cho tao chết quách đi, để không làm hòn đá cản đường mày? Tao chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Tao Già dối. Mày ngẩng đầu lên, mày nhìn thẳng vào mắt tao mà trả lời. Là mày cố tình hại chết tao có đúng không? Đan Như bóp chặt má Diệp Linh, nâng cằm cô lên. Thời điểm hai gương mặt đối diện nhau, Diệp Linh có cảm giác tất cả lỗ chân lông trên cơ thể mình đều dựng đứng. Da thịt của Đan Như rớt từng mảng lớn, chất dịch đỏ thẫm chảy ròng ròng xuống người Diệp Linh. Chẳng mấy chốc đôi tay Diệp Linh đã nhảy nhụa máu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, sộc thẳng vào mũi. Ruột gan trong bụng Diệp Linh cồn cào, muốn lộn ngược ra ngoài. Cô ôm lấy cổ họng, ho vài tiếng sặc sụa rồi nôn thốc nôn tháo. Gần như toàn bộ thức ăn vừa vào miệng đều bị cô ói sạch sẽ. Diệp Linh, em có sao không? Một bàn tay nắm lấy vai Diệp Linh, cô sợ hãi né tránh, miệng hét lớn. Không được đụng vào người tao. Em sao vậy? Là anh Quốc Minh nè. Nghe hai chữ Quốc Minh, Diệp Minh mới thôi giãy giụa. Cô từ từ mở mắt ra và trông thấy gương mặt lo lắng của Quốc Minh. Các thực khách khác và nhân viên trong nhà hàng cũng hiếu kỳ, đổ dồn ánh mắt vào cô. Họ nhìn cô như thể cô là sinh vật ngoài hành tinh. Diệp Linh ngó ráo rác xung quanh, không hề thấy Đan Như đâu cả. Cô phục vụ vẫn đứng trước mặt Diệp Linh, dáng vẻ của cô ấy chẳng có điểm gì giống với Đan Như. Em có sao không Diệp Linh? Diệp Linh cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Khắp quần áo cô lúc này đều là chất nôn của bản thân. Cô không dám nhìn Quốc Minh, bởi cô đã biến buổi hẹn hò lãng mạn trở thành trò cười xấu hổ. Anh Minh à, em xin lỗi, em... Diệp Linh cất giọng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu trào ra. Quốc Minh không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn trên người Diệp Linh, rồi cởi áo khoác choàng cho cô. Anh đỡ cô đứng lên, quay sang bảo với phục vụ. Tiền thừa em cứ giữ lấy, xem như anh trả phí dọn dẹp. Cô phục vụ vội vàng xua tay. Dạ, không sao đâu ạ. Cảm ơn em. Quốc Minh dìu Diệp Linh rời khỏi nhà hàng, mặc kệ những ánh nhìn soi mói. Đã tới xe, anh ân cần đội nón bảo hiểm cho cô, đỡ cô lên yên. Từ đầu đến cuối anh chưa từng nói một lời trách móc, chê bai, làm cho Diệp Linh cảm động vô cùng. Khi xe ngừng lại trước cổng chung cư, Diệp Linh bước xuống và nắm lấy tay Quốc Minh, nức nở nói. Anh Minh, anh có giận em không ạ? Quốc Minh xoa đầu Diệp Linh, nở nụ cười dịu dàng. Em có làm gì sai đâu mà anh lại giận? Em làm anh mất mặt nên... Khờ quá, con người ai chẳng có lúc không khỏe. Anh đưa em lên nhà nha. Ừ, vâng ạ. Diệp Linh ở một mình trong căn hộ nhỏ, tiền thuê không quá đắt. Lăn lộn trong giới nghệ thuật bao năm, ước mơ lớn nhất của cô chính là mua được một tổ ấm thuộc về mình. Vì vậy ngoài diễn cho Đạp Thiên Thanh, cô còn thường xuyên chạy xô, góp nhặt từng đồng từng cắc để mau chóng hoàn thành dự định của mình. Tới trước cửa nhà, Quốc Minh khẽ nói. Em nghỉ ngơi sớm nha. Anh có muốn vào bên trong uống ly nước không ạ? Để lần sau đi em, hôm nay em mệt mà. Diệp Linh thoáng thất vọng, nhưng giây tiếp theo, Quốc Minh chợt nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ ngon. Hai má Diệp Linh đỏ bừng, quả tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. Vâng, anh về cẩn thận. Sau khi Diệp Linh mở cửa vào nhà, Quốc Minh mới rời đi. Diệp Linh vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, quên mất cả chuyện kinh khủng vừa xảy ra ở nhà hàng. Cô vào phòng tắm, cởi bỏ bộ váy dơ bẩn, đứng dưới vòi sen, để làn nước ấm chảy dọc khắp cơ thể mình, cảm giác dễ chịu vô cùng. Tắm được một lúc, Diệp Linh mới phát hiện nước dưới sàn ngày một nhiều. Cô kiểm tra lỗ thoát thì thấy bên trong có rất nhiều tóc. Diệp Linh hoảng hồn. Chẳng nhẽ tóc của mình rụng nhiều như vậy sao? Diệp Linh kéo tóc ra khỏi lỗ thoát nước, nhưng kéo mãi cũng không hết. Các sợi tóc như đang dài ra. Bỗng nhiên chùm tóc bị giật ngược trở lại. Diệp Linh bị bất ngờ nên té chúi chụi. Chân tay va vào gạch ê ẩm. Diệp Linh ngồi dưới đất, hai mắt mở to nhìn đám tóc đang di chuyển vào lỗ thoát nước. Cô theo bản năng chụp lấy đống đen xỉ trước mặt, kéo ghì lại. Giằng co với thứ bên dưới lỗ thoát nước một hồi thì Diệp Linh cũng giật được đám tóc ra. Nhưng mà chưa kịp hả hê trước chiến thắng thì Diệp Linh đã kinh hãi hét lớn. Thứ cô lôi lên khỏi lỗ thoát nước không chỉ có tóc mà là một cái đầu người. Đầu của Đan Như. Đan Như mở to đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm Diệp Linh, miệng nở nụ cười rộng tới mang tai. Gặp lại bạn cũ, mày có vui không? Diệp Linh thét lớn, ném thứ ghê tởm trong tay đi. Cô mở cửa phòng tắm nhưng nó lại bị khóa chặt. Sau lưng, cái đầu của Đan Như lăn dần về phía Diệp Linh. Mày muốn chạy đi đâu? Diệp Linh đập mạnh vào cửa hét lên cầu cứu. Cô sợ hãi đến mức quên mất trong nhà này chỉ có một mình cô. Sau ót đột nhiên nhột nhạt, giống như có thứ gì đó đang liên tục cọ vào. Diệp Linh rùng mình, từ từ ngoái lại nhìn. Ngay lập tức, toàn thân Diệp Linh đông cứng. Cái đầu của Đan Như đang bay lơ lửng, thè cái lưỡi dài liếm vào gáy Diệp Linh, để lại lớp nước bọt tanh tưởi nhớp nháp. Tránh ra tao ra, tránh ra. tránh ra. Diệp Linh chụp mấy chai dầu gội, sữa tắm ném thẳng vào đầu Đan Như, nhưng chẳng có cái nào trúng được, tất cả đều rơi vào tấm gương trên tường. Tiếng loảng xoảng vang lên, mặt gương bị vỡ làm nhiều mảnh, rơi lộp bộp xuống sàn. Cái đầu của Đan Như bật cười khanh khách rồi há to miệng, lao đến muốn cắn vào cổ Diệp Linh. Diệp Linh vội vàng né tránh, chạy qua phía đối diện, lòng bàn chân dẫm vào những mảnh thủy tương vỡ. Máu đỏ lập tức trào ra. Nhưng Diệp Linh không hề có cảm giác đau, bởi toàn bộ tâm trí cô đều tập trung vào Đan Như, suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi phòng tắm này. Đèn đột nhiên phụt tắt, nhấn chìm toàn bộ không gian vào bóng tối. Diệp Linh chẳng nhìn thấy gì cả, nên nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Cô hồ tay loạn xạ, gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Có ai không? Có ai không? Làm ơn cứu tôi! Cứu tôi với! Chợt, một làn hơi lạnh buốt hôi thối phả thẳng vào mặt Diệp Linh. Bên tai văng vẳng tiếng nuốt nước bọt. Tứ chi cô lập tức căng cứng. Ngay giây phút ấy, đèn bỗng sáng lên. Diệp Linh rú lên một tiếng kinh hoàng khi cái đầu gớm ghiếc của Đan Như đã ở ngay trước mặt cô, miệng há to để lộ hàm răng sắc nhọn. Và rồi những chiếc răng ánh cắn thật sâu vào cổ Diệp Linh, máu tuôn xối xả. Cứu tôi! Cứu tôi! Diệp Linh hét to bật người dậy, phát hiện bản thân đang ngồi trên sofa. Cô giơ bàn tay lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa mặt, rồi xoa lồng ngực, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Diệp Linh sờ tay lên đầu, thấy tóc vẫn còn ẩm, chứng tỏ cô đã tắm xong. Vậy là sau đó cô ngủ quên, tất cả những chuyện kinh hoàng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng Diệp Linh vẫn còn thấp thỏm. Cô đi vào phòng tắm để kiểm chứng, mọi thứ vẫn ngăn nắp bình thường. Tấm gương không bị vỡ, dưới sàn không có máu. Diệp Linh đi vào phòng, ngả lưng xuống giường. Đầu cô hiện đang rất đau, cơ thể cũng mệt mỏi rã rời. Đan Như đã quay trở về đòi mạng. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng bị Đan Như hại chết, nếu không thì sẽ phát điên. Diệp Linh siết chặt tay làm cho móng cắm mạnh vào da thịt, rướm cả máu. Ấy vậy mà cô chẳng hề có chút đau đớn nào. Mình nhất định phải tìm ra cách giải quyết Đan Như. Không thể nào để cho nó phá hoại cuộc sống của mình. Và... Nói đến đây, hình ảnh của Quốc Minh chợt hiện ra trước mắt Diệp Linh. Cô khẽ nở nụ cười. Mình nhất định phải tìm cách để giải quyết Đan Như. Không thể nào để cho nó phá hoại cuộc sống của mình. Anh Minh chỉ vừa mới tiếp nhận mình thôi. Mình tuyệt đối không để ai phá đám tình yêu này. Người hay là ma cũng đều không được. Đêm hôm đó Diệp Linh gần như thức trắng. Gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Là Quốc Minh gọi cho cô. Em dậy chưa? Anh qua chở em đi ăn sáng rồi tới rạp tập tuồng. Lúc này Diệp Linh mới nhớ ra hôm nay đoàn hát có lịch. Cô vỗ nhẹ lên cái đầu đang ê ẩm, thều thào đáp. Em vừa mới dậy, anh qua đi à? Em có sao không? Anh nghe giọng em hình như không khỏe. À, em không sao, em khỏe. Em vừa mới thức dậy nên giọng hơi khàn thôi. Ừ, khoảng 30 phút nữa anh tới chỗ em. Diệp Linh tắt điện thoại, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương một chút rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Sau khi cô thoa xong lớp kem chống nắng, thoa son môi thì Quốc Minh gọi điện. Anh đang ở trước cổng chung cư nè. Vâng vâng, em xuống ngay. Diệp Linh nhìn ngắm bản thân trong gương lần nữa, xác định diện mạo mình vẫn ổn, cô mới cầm túi xách rời khỏi nhà. Quốc Minh chở Diệp Linh đi ăn sáng rồi tới rạp Thiên Thanh. Mọi người đã có mặt đông đủ. Tất nhiên ngoại trừ Phương Trinh, anh em trong đoàn ngồi đợi thêm nửa tiếng. Phương Trinh mới đụng đỉnh bước vào. Xin lỗi nhá, đi ô tô kẹt xe quá nên tôi đến trễ. Mình tập thôi nào. Diệp Linh nhíu mày nhìn Phương Trinh, lòng thầm nghĩ. Rõ ràng là nó cũng bị Đan Như nhập vào. Nhưng tại sao nó vẫn rạng rỡ như vậy? Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Suốt buổi tập, Diệp Linh luôn lén quan sát Phương Trinh. Giờ rảnh lao, cô cố ý tiếp cận Phương Trinh giả vờ hỏi. Phương Trinh này, dạo này em còn gặp chuyện kỳ lạ nữa không? Phương Trinh nở nụ cười. Đương nhiên là không rồi. May quá, lần trước em kéo đứt một nắm tóc của chị đấy. Hôm ấy tôi cũng có lỗi với chị, nhưng mà nói thật nhá, tôi chả nhớ gì cả. Mà bây giờ ba cái vòng yêu ma quỷ quái, đừng mong đến gần tôi. Tôi có thể yên tâm mà sống rồi. Diệp Linh thoáng ngạc nhiên. Em làm cách nào mà hay thế? Thì tôi đi tìm thầy thôi. Thầy này hay lắm, ra tay một cái là xong xuôi mọi chuyện. Chị thấy rồi đấy, mấy ngày hôm nay có ai nhập tôi nữa đâu. Em có thể cho chị địa chỉ của thầy được không? Phương Trinh nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Mà chị tìm thầy làm cái gì? Chị hỏi dùm bạn thôi. Phương Trinh mở điện thoại bấm bấm gì đó rồi nói. Đấy nhá, tôi gửi địa chỉ cho chị rồi đấy nhá. Nhưng mà nói trước, giá của thầy không rẻ đâu. Ừ, chị cảm ơn nhá. Không cần cảm ơn, lần trước tôi giật đứt tóc của chị, coi như là tôi bù cho chị, không ai nợ ai nhá. Phương Trinh quay trở vào trong, Diệp Linh xem tin nhắn trên điện thoại, khẽ nở nụ cười. Nhà thầy cũng gần đây. Lát tập xong, mình phải ghé qua đó mới được. Vì muốn đi tìm thầy nên Diệp Linh có hẹn, không để Quốc Minh trở về. Cô bắt xe ôm chạy thẳng tới chỗ thầy. Đó là một ngôi nhà cấp 4 có phần sập sệ, sơn bạc màu tường bong chóc. Diệp Linh đứng chần chừ hồi lâu cũng không dám gõ cửa, bởi nơi này quá âm u, bên trong dường như còn tỏa ra luồng khí lạnh. Giữa lúc Diệp Linh vẫn còn đắn đo thì có một giọng nói trầm ấm từ bên trong truyền ra. Đã tới sao còn không vào? Diệp Linh giật mình. Cô thở ra vài cái rồi mới dám đưa tay đẩy cửa. Toàn cảnh ngôi nhà hiện ra trước mắt Diệp Linh. Nội thất bên trong vô cùng sơ sài. Chỉ có một tủ thờ lớn, một bàn trà đặt giữa nhà, một chiếc giường gỗ kê sát góc. Người đàn ông tuổi ngoài 50 đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng, hỏi mà không ngẩng đầu lên. Ai cho vào đây? Diệp Linh đang đi thì khựng lại sửng sốt đáp. Dạ thưa thầy, lúc nãy thầy bảo con. Tôi không nói cô. Thầy lên tiếng cắt ngang lời Diệp Linh. Uống cạn ly trà, thầy mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Nói chính xác hơn là nhìn về phía sau lưng cô. Giọng thầy vang lên đanh thép. Nơi đây thờ thần, dám bước vào thì đừng trách sao bị đánh tan hồn phách. Diệp Linh rùng mình, từ từ ngoái đầu lại, nhưng chẳng trông thấy gì cả. Cô không có mắt âm dương, không nhìn thấy được những người coi âm đâu. Trừ phi họ muốn hiện ra cho cô thấy. Lại đây ngồi đi. Diệp Linh ngồi xuống đối diện người đàn ông, rụt rè nói. Xin thầy giúp con bị... Không cần nói, tôi biết hết rồi. Cái vòng theo ám cô mang rất nhiều oán khí. Nhất định là chết tức tưởi, sớm muộn gì cô ta cũng giết cô. Mà đừng gọi tôi là thầy, gọi chú Năm được rồi. Diệp Linh rụng rời tay chân, cô lắp bắp hỏi. Vậy có cách nào cứu con không ạ chú Năm? Cách tất nhiên là có, chỉ là cô chi trả nổi hay không. Bao nhiêu ạ chú? 30 triệu, chỉ nhận tiền mặt. Diệp Linh giật mình khi nghe giá tiền. Sao mà đắt thế ạ chú? Tiền nào thì của đó mà thôi, đối phó với oán linh đâu phải là chuyện dễ dàng. Sao, cô trả nổi không? Vâng, con sẽ thu xếp, rồi quay lại sau ạ. Nhớ là phải nhanh, để càng lâu thì ma nữ càng mạnh, rất khó thu phục. Diệp Linh chào chú Năm rồi ra về. 30 triệu đúng là một con số lớn, nhưng không phải là cô không có. Chỉ là tất cả tiền dành dụm của cô đều gửi tiết kiệm ở ngân hàng, bây giờ rút ra thì sẽ bị lỗ. Giữa lúc Diệp Linh đang suy nghĩ thì Quốc Minh gọi điện đến. Em về nhà chưa? Em về rồi. Hôm nay anh thấy em cứ buồn buồn, bộ có chuyện gì hả em? Diệp Linh lưỡng lự một chút thì quyết định làm một chuyện táo bạo. Cô sẽ thử mượn tiền Quốc Minh. Cô muốn dò xét lòng anh, xem anh có chịu giúp cô hay không. Anh Minh này, nhà em ở dưới quê xảy ra chuyện. Em cần một số tiền mà em xoay sở không được. Diệp Linh nói xong thì nín thở hồi hộp chờ đợi phản ứng của Quốc Minh. Em cần bao nhiêu? Dạ 30 triệu. Em gửi anh số tài khoản anh chuyển cho em. Đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện đều đã có anh. Quốc Minh đáp nhanh mà không cần suy nghĩ. Điều đó làm cho Diệp Linh hạnh phúc vô cùng. Vậy là mối tình đơn phương của cô nuôi dưỡng suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã nở hoa. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Khi nào có tiền, em sẽ trả lại cho anh ngay ạ. Trả cái gì chứ, giữa chúng ta mà còn tính toán sao? Diệp Linh rưng rưng nước mắt. Trước đây có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày Quốc Minh dịu dàng với cô, quan tâm cô như vậy. Tuy sự xuất hiện của hồn ma Đan Như đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, nhưng ông trời rất công bằng đã ban cho cô tình yêu mà cô hằng khao khát. Diệp Linh trò chuyện với Quốc Minh thêm một lúc thì tắt máy. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy đến chỗ chú Năm. Ồ, mới đó mà đã thu xếp xong rồi à? Chú Năm nở nụ cười khi thấy Diệp Linh bước vào. Diệp Linh đặt chồng tiền xuống bàn, nói: Chú Năm à, con gửi chú. Xin chú giúp con giải quyết cái vong đó đi ạ. Chú Năm cẩn thận đếm từng tờ tiền, sau đó mới lên tiếng: Cô ngồi đó đợi tôi một chút. Chú Năm đứng dậy đi đến bàn thờ, cầm lấy hộp gỗ đặt ở chính giữa rồi quay lại ghế ngồi. Bên trong hộp là lá bùa gấp gọn. Chú đưa nó cho Diệp Linh. Cô đeo theo thứ này bên người, mà nữ đó không thể đến gần cô được. Vâng, cảm ơn chú. Diệp Linh vui vẻ trở về nhà. Vậy là từ nay cô có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Cô ghé chợ mua vài thứ để nấu món ngon rồi gọi điện thoại cho Quốc Minh. Alo, tối nay anh có rảnh không? Qua nhà em dùng bữa tối nhé. Anh rảnh, 7 giờ anh qua nha. Tắt máy, Diệp Linh hí hửng xuống bếp, vừa nấu vừa hát nghêu ngao. Quốc Minh đến đúng giờ hẹn, trên tay là một bó hoa tươi thắm. Diệp Linh ôm hoa trong tay, cười rạng rỡ. Anh qua là được rồi, tặng hoa cho em làm gì cho tốn kém. Em nấu cơm cho anh ăn, tất nhiên anh phải cảm ơn chứ. Diệp Linh vui vẻ cắm hoa rồi dọn cơm canh lên. Cô gắp miếng thịt gà bỏ vào chén Quốc Minh. Anh ăn thử xem có vừa miệng không ạ? Quốc Minh ăn xong thì gật gù. Tay nghề của em ngon thật. Nghe Quốc Minh khen, Diệp Linh cười tít cả mắt. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Hồi sau Quốc Minh hỏi đến chuyện nhà của Diệp Linh. Gia đình em sao rồi? Ổn cả chứ? Diệp Linh có chút chột dạ. Nhờ có số tiền anh cho mượn mà tất cả đều giải quyết xong xuôi hết rồi anh ạ. May quá. Diệp Linh muốn đổi chủ đề nên múc chén canh cho Quốc Minh. Khi đưa chén qua cho anh, cô điếng hồn khi nhìn thấy người ngồi đối diện mình chính là Đan Như. Hốt hoảng, Diệp Linh hất đổ chén canh, hét lớn. Tại sao mày có thể xuất hiện? Rõ ràng tao... Đan Như nhếch môi cười. Mày tưởng mày thoát được tao sao? Tao sẽ bám theo mày đến khi nào mày chết mới thôi. Dứt lời, Đan Như chồm người về phía Diệp Linh. Cô chụp lấy mấy đĩa thức ăn trên bàn, ném thẳng vào Đan Như. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Còn khốn kia, tao không có lỗi gì. Mọi chuyện đều là do mày tự chuốc lấy. Tránh ra tao ra, tránh ra. Diệp Linh, em sao vậy? Tiếng gọi đầy lo lắng của Quốc Minh vang lên. Diệp Minh đưa tay dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa thì chẳng còn thấy Đan Như đâu cả. Thay vào đó là gương mặt bàng hoàng xen lẫn quan tâm của Quốc Minh. Trên quần áo anh còn dấu vết do thức ăn để lại. Em vừa rồi... Diệp Linh lắp bắp, không nói nên lời. Quốc Minh bèn nói. Sao đột nhiên em la lên, còn ném đồ vào anh? Em xin lỗi, để em lau cho anh nhé. Diệp Linh định lấy khăn giấy nhưng bị Quốc Minh ngăn lại. Để anh tự làm được rồi, em ngồi xuống nghỉ đi. Anh thấy sắc mặt của em không được tốt, cần đến bệnh viện không? Diệp Linh lắc đầu. Em chỉ bị thiếu ngủ thôi. Tối nay ngủ một giấc thật ngon là em khỏe lại liền. Em không sao đâu anh ạ. Thứ mà hiện giờ cô phải đối mặt là ma quỷ, là oan hồn từ cõi âm về đòi mạng. Bác sĩ giúp ích được gì chứ? Tại sao cô đã mang bùa trong người mà Đan Như vẫn có thể xuất hiện quấy nhiễu cô? Lẽ nào chú Năm là kẻ lừa gạt? Nhưng mà rõ ràng ông ấy đã giúp được nhiều Phương Trinh. Bao nhiêu câu hỏi liên tục quanh quẩn trong đầu của Diệp Linh. Sáng ngày hôm sau, Diệp Linh chạy ngay đến nhà chú Năm mắng vốn. Chú Năm à, bùa của chú không hề có tác dụng gì cả, còn bà ấy vẫn xuất hiện và hù dọa tôi. Chú Năm thoáng ngạc nhiên, bèn bấm độn rồi khẽ thì thở dài. Chết, tôi tính toán sai rồi. Oán khí trong lòng vòng nữ ấy quá lớn, e rằng không có bùa chú nào trấn được cô ta. Vậy, bây giờ tôi phải làm sao? Chú lấy tiền của tôi rồi cơ mà. Chú Năm hơ tay ra hiệu cho Diệp Linh ngồi xuống. Cô bình tĩnh lại trước đã, tôi vẫn còn cách. Chỉ cần làm đúng theo những gì tôi bày, đảm bảo cô tai qua nạn khỏi. Là cách gì chứ? Thuật đánh tráo âm dương. Cô phải giả chết đánh lừa ma nữ. Khi ả tưởng rằng đã trả được thù thì sẽ không còn quấy phá cô nữa. Diệp Linh giật mình. Giả chết à? Ừ, đây là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi ma nữ. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Muốn làm thì phải nhanh lên. Nếu chần chừ thêm, ma nữ ngày càng mạnh hơn thì rất khó lừa ả ta. Liệu có nguy hiểm cho tôi không? Đây chỉ là một thuật che mắt, hoàn toàn không gây hại gì đến cô. Thôi được rồi, vậy thì tôi làm. Chú Năm bắt đầu hướng dẫn Diệp Linh cách đánh tráo âm dương. Cô phải tự treo cổ mình, giống như muốn tự tử rồi chú Năm sẽ tháo dây cứu cô. Như vậy, Đan Như sẽ xem như cô đã chết và không bám theo cô trả thù nữa. Tối hôm đó Diệp Linh ngồi viết di thư rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Chú Năm bảo muốn che mắt Đan Như thì phải làm tất cả y như thật. Cô đợi thêm một lúc thì chú Năm đến bày trận. Chú lập một bàn thờ giữa nhà, khấn vái rất thành tâm. Qua một hồi, chú nói với Diệp Linh. Tôi đã niệm chú che mắt ma nữ. Giờ cô chỉ cần làm theo những gì tôi căn dặn là được. Chú nhất định phải tháo dây kịp lúc cho tôi đấy. Cô yên tâm, đây không phải là lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Diệp Linh vòng sợi dây thừng qua quạt trần, thắt thòng lọng. Cô hít sâu một hơi, sau đó tự chỏng đầu của mình vào, rồi đá ngã ghế. Dây siết chặt vào cổ, Diệp Linh lập tức khó thở. Hai chân cô quấy đạp liên tục, tay cô quào về phía chú Năm. Chú Năm, tháo dây. Chú Năm thản nhiên đáp. Chưa đâu, phải thêm một lúc nữa. Mặt mày Diệp Linh đã tím tái. Cô há to miệng, cố hớp không khí, nhưng tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng. Cô nhìn về phía chú Năm, thều thào. Tôi không thở được. Ngược lại, chú Năm không hề có chút nóng vội vào, nói. Chờ tới lúc, cố chịu đựng đi. Diệp Linh bị treo lơ lửng, vùng vẫy ngày một yếu dần. Vậy mà chú Năm lại vẫn bình chân như vậy. Cô sợ hãi, ú ớ cầu cứu, Nhưng người đàn ông đó chỉ khoanh tay đứng nhìn. Không khí trong phổi Diệp Linh ngày càng bị rút cạn. Cô chẳng thể thở nổi nữa. Trước khi bóng tối ập đến, thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là gương mặt đắc ý của chú Năm. Diệp Linh chết mà không hề biết tại sao mình lại chết. Lúc người ta phát hiện ra thi thể Diệp Linh đã là mấy ngày sau, khi mùi xác chết bốc ra nồng nặc, lan sang mấy căn hộ bên cạnh. Nhận được tin báo nên bảo vệ gõ cửa nhà Diệp Linh, nào ngờ cửa không khóa và bị đẩy ra. Anh ta hét lên kinh hãi khi trông thấy Diệp Linh chết trong tư thế treo cổ. Công an nhanh có mặt tại hiện trường. Qua sự điều tra cẩn thận cộng thêm di thư do chính tay Diệp Linh viết, kết luận Diệp Linh tự tử không có gì đáng nghi. Xác cô được trả về cho gia đình để cử hành tang lễ. Mọi người trong rạp hát nghe tin đều cảm thấy bàng hoàng. Chẳng ai ngờ Diệp Linh lại ra nông nỗi như thế. Họ thuê một chiếc xe cùng nhau xuống quê Diệp Linh để thắp cho cô một nén hương. Ai nấy đều tỏ ra buồn bã trước cái chết thương tâm của người đồng nghiệp. Chia buồn cùng gia đình Diệp Linh xong, mọi người quay trở lại thành phố trong ngày. Quốc Minh về nhà tắm rửa để làm sạch mùi ở đám tang, rồi lại lái xe đến một khu chung cư. Anh lên căn hộ 504, gõ cửa. Cánh cửa bật mở, Phương Trinh bước ra, nở nụ cười. Anh đến nhanh thế, em còn chưa nấu xong. Anh phụ em làm. Quốc Minh kéo Phương Trinh vào lòng, hôn nhẹ lên má cô. Phương Trinh đẩy nhẹ Quốc Minh ra. Muốn gì thì cũng phải vào nhà chứ, bị người ta nhìn thấy thì sao? Thì kệ, có sao đâu. Hai đứa mình là nghệ sĩ đấy, mình phải giữ hình tượng chứ. Rồi, biết rồi. Quốc Minh đóng cửa lại cùng Phương Trinh vào trong nhà. Màn thân mật vừa rồi của họ không bị người nhìn thấy, nhưng lại bị ma nhìn thấy. Vong hồn Diệp Linh đứng bên cạnh, chứng kiến từ đầu tới cuối, gương mặt thất thần. Bởi vì không nỡ rời xa Quốc Minh, nên Diệp Linh bám theo anh từ đám tang về đây. Nào giờ phút này cô lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Diệp Linh tiến đến trước mặt Quốc Minh, hét lớn. Không phải là anh đã chia tay con nhỏ này rồi sao? Tại sao? Đương nhiên chẳng có bất kỳ câu trả lời nào cho Diệp Linh, bởi Quốc Minh không nhìn thấy cô, cũng không nghe được những gì cô nói. Anh say sưa phụ Phương Trinh làm bếp, hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phương Trinh nói. Anh ra mở giúp em với. Quốc Minh ra mở cửa, người đàn ông bước vào làm cho Diệp Linh không khỏi sững sờ. Là chú Năm. Phương Trinh bưng đĩa cá chiên lên bàn, nhọn miệng cười. Chú đến đúng lúc lắm, cơm canh vừa mới chín tới. Đứng ngoài cửa mà chú đã nghe mùi thơm phức rồi. Hôm nay chú phải ăn hết thức ăn con nấu đi ạ. Mặc dù chỉ có 3 người nhưng lại có tới 4 cái chén. Phương Trinh đặt chén cơm đầy ở cái ghế bên cạnh chú Năm, khẽ nói. Mời chị Đan Như về ăn cơm. Diệp Linh giật mình. Cô có nghe lầm không? Phương Trinh rất ghét Đan Như cơ mà. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Chú Năm thở dài, gắp miếng cá bỏ trong chén cơm, nghẹn ngào nói. Ăn đi con, cá lóc chiên mà con thích nhất nè. Phương Trinh cũng gắp miếng thịt kho cho chú Năm. Kìa chú, hôm nay là ngày vui, chú đừng khóc ạ. Quốc Minh rót bia cho chú. Phải đó, cuối cùng chúng ta cũng trả được thù cho Đan Như, phải ăn mừng chứ chú. Diệp Linh càng nghe càng cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cái gì? Trả thù sao? Lẽ nào? Chú Năm giơ tay lau nước mắt, nhìn Quốc Minh và Phương Trinh bằng ánh mắt cảm kích. Nhờ có hai đứa giúp đỡ mà chú mới giúp Đan Như lấy lại được công bằng. Ơn nghĩa này chú xin ghi tạc. Phương Trinh lắc đầu. Chú đừng nói như thế. Chị Đan Như là thầy của cháu mà. Quốc Minh siết chặt tay, nghiến răng mắng. Anh thật không ngờ Diệp Linh lại xấu xa đến như thế. Chỉ vì ghen hờn ích kỷ mà nhẫn tâm sát hại bạn thân của mình. Diệp Linh sửng sốt. Cô không ngờ bí mật mình chôn kín suốt 5 năm trời lại bị phát hiện. Tại sao? Cô đã che giấu rất kỹ cơ mà. Phương Trinh cầm ly bia uống một hơi rồi nói. Vốn dĩ ai cũng nghĩ cái chết của chị Đan Như là một tai nạn. May mà ông trời có mắt để cho con nghe thấy những lời của Diệp Linh. Cách đây vài tháng, trong lúc Diệp Linh thắp nhang cho Đan Như để chuẩn bị ra sân khấu thì đột nhiên phừng lửa, suýt chút nữa làm bỏng mặt cô. Diệp Linh sợ hãi nên cuối buổi diễn cố tình nán lại, đứng trước bàn thờ Đan Như khấn vái lia lịa. Tao biết, tao biết mày trách tao hại chết mày nên muốn hủy hoại dung nhan tao để trả thù. Lúc đó tao bị sự ghen tị làm mở mắt nên mới làm ra hành động nông nỗi. Tao chỉ muốn nới lỏng dây cáp, làm mày bị thương nhẹ, để tao có thể thay thế vị trí đảo chính của mày. Nhưng ai có dè, cây dây lại quấn vào chùm đen. Đan Như à, mày hãy tin tao đi. Đan Như, tất cả chỉ là một tai nạn thôi. Tao thực sự không cố ý. Tao không cố ý đâu. Diệp Linh nói xong thì thắp nhang cho Đan Như. Lần này nén nhang cháy rất bình thường. Diệp Linh mừng rỡ. Vậy là mày chấp nhận lời xin lỗi của tao có phải không Đan Như? Diệp Linh không hề biết rằng những lời vừa rồi của cô đều đã bị Phương Trinh nghe thấy. Ông bà ta nói chẳng sai, cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng bị lộ ra. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Phương Trinh đem sự thật kể với Quốc Minh. Hai người họ một là người yêu cũ, một là học trò của Đan Như. Tình cảm dành cho cô không khác gì thân nhân trong gia đình. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch báo thù với sự giúp đỡ của chú Năm, cũng là chú ruột của Đan Như. Đầu tiên, Phương Trinh giả như bị vong hồn Đan Như nhập, rồi chia tay với Quốc Minh để anh dễ dàng tiếp cận Diệp Linh. Trong những lần hẹn Diệp Linh đi ăn, Quốc Minh đã lén bỏ thuốc gây ảo giác vào nước của cô. Chính vì vậy, cô mới thường xuyên thấy Đan Như hiện về tìm mình. Sau đó Phương Trinh sẽ vô tình tiết lộ chuyện mình xin bùa ở chỗ chú Năm. Diệp Linh tin như thật và tiếp tục tiến sâu vào kế hoạch của ba người, để rồi bị sợi dây thừng siết cổ tới chết. Đến lúc này Diệp Linh đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Cô bật cười nhưng nước mắt lại rơi. Hóa ra đến cuối cùng Quốc Minh chưa từng yêu cô. Anh chỉ lừa dối cô, dụ cô tự thò đầu vào thòng lòng. Diệp Linh đã từng gặp qua chú Năm vài lần, rất tiếc cô không nhớ mặt chú. Giả như cô tình ý hơn, sớm nhận ra chú Năm thì có lẽ cô chẳng rơi vào cái bẫy mà ba người họ giăng ra. Nhưng mà trên đời này làm gì có nhiều giá như đến vậy. Giờ đây Diệp Linh đã là thuộc về cõi âm, không thể làm gì được nữa. Khi còn sống cứ luôn nghĩ hồn ma rất lợi hại, lúc chết rồi mới biết được ma thật sự vô dụng, chẳng chạm được vào người hay vật. Ma là chỉ là một cái bóng mờ ảo, lượn lờ ở nhân gian, yếu ớt và bất lực. Diệp Linh lặng lẽ quan sát khung cảnh vui vẻ của ba người trước mặt mà tâm tư đau nhói. Cô cắn răng nghiến lợi, nhìn chừng chừng những người đã giết mình bằng ánh mắt căm thù. Nếu như làm ma không thể giết chết được bọn mày, thì tao sẽ hóa thành quỷ. Bằng mọi giá, tao phải bắt chúng mày đền mạng. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đừng có dại khờ như vậy. Một khi biến thành quỷ dữ thì sẽ rất khó luân hồi. Diệp Linh quay lưng, cô bàng hoàng khi trông thấy Đan Như đứng ở sau lưng mình. Đan Như, Là mày. Đúng, là tao. Mày cũng đến tìm tao để trả thù à? Đan Như nhìn Diệp Linh bằng ánh mắt đượm buồn, lắc đầu đáp. Chúng ta bây giờ đều đã chết, còn trả thù cái gì chứ? Tao đã buông bỏ rồi, chỉ đợi ngày đi đầu thai. Diệp Linh, mày cũng nên như vậy, để mau chóng được siêu thoát. Diệp Linh thoáng ngây ra. Đan Như ở trước mặt cô lúc này không có chút nào tức giận, mà ngược lại bình thản vô cùng. Mặc dù cô chính là hung thủ đã sát hại Đan Như. Tại sao Mày có thể dễ dàng tha thứ cho tao như thế? Đáng lẽ mày nên hận tao. Đáng nhẽ ra mày nên căm ghét tao. Hận mày thì tao có sống lại được không? Mọi chuyện đã xảy ra, không thể nào cứu vãn. Tại sao phải cố chấp chứ? Tao biết thời gian qua mày sống vô cùng khổ sở. Sau khi tao chết, mày thực sự rất hối hận, có đúng không? Diệp Linh bỗng cảm thấy hai mắt cay xè. Nếu Đan Như mắng cô, trách cô thì có lẽ nội tâm cô sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà Đan Như lại quá tốt, khiến cho Diệp Linh càng cảm thấy bản thân mình xấu xa, tệ hại. Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày. Diệp Linh khuỵu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở. Cô chưa bao giờ muốn hại chết Đan Như. Cô chỉ định làm Đan Như bị thương nhẹ để có thể cướp vai diễn của Đan Như. Nhưng cô không ngờ dây cáp lại quấn vào dàn đèn, làm cho Đan Như thiệt mạng. Cô đã hối hận rất nhiều. Khoảng thời gian sau đó, đêm nào cô cũng khóc, tự dằn vặt chính mình. Không còn Đan Như, Diệp Linh tưởng rằng mình sẽ trở thành đào chính, có được tình yêu của Quốc Minh. Nào ngờ dù có hay không Đan Như thì những thứ ấy cũng chẳng bao giờ thuộc về cô. Vậy thì cô ráp tâm hại người để làm gì? Tự biến mình thành kẻ sát nhân để làm gì? Để giờ đây bản thân cô cũng gặp quả báo, phải dùng mạng sống của chính mình trả giá cho tội ác gây ra. Đan Như ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Linh, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô, dịu giọng nói. Bao nhiêu năm qua, tao không biết tại sao mình cứ vất vưởng ở nơi dương gian. Nhưng lúc này đây thì tao hiểu rồi. Có lẽ ông trời muốn tao nán lại để khuyên nhủ mày. Mày hãy buông bỏ hận thù dành cho anh Minh, Phương Trinh và cả chú Năm đi. Cùng tao đi đến nơi thuộc về chúng ta. Chỉ có như vậy, linh hồn của chúng ta mới được siêu thoát. Diệp Linh lau đi đôi mắt giàn giụa nước rồi khẽ gật đầu. Đan Như mỉm cười nắm lấy tay Diệp Linh, chậm rãi tiến về phía cửa. Trước khi rời khỏi, Đan Như ngoái đầu nhìn chàng trai mình từng yêu, cô học trò nhỏ và người chú ruột lần cuối. Bởi lần ly biệt này là mãi mãi. Kể từ khúc Diệp Linh qua đời, Lạp Thiên Thanh không còn bị bóng ma quấy nhiễu. Nhưng mà điều làm mọi người ngạc nhiên và mừng rỡ hơn là tính tình Phương Trinh đã trở lại như cũ. Chẳng có chút dáng vẻ ngôi sao mà rất kính trên nhường dưới, hòa thuận với anh em trong đoàn. Quốc Minh và Phương Trinh cũng công khai hẹn hò, dự định tổ chức đám cưới vào năm sau. Bà mẹ Phương Trinh ngỏ ý muốn góp vốn tu sửa lại Rạp Thiên Thanh. Đây cũng là lời xin lỗi của Phương Trinh đến ông Thắng và mọi người. Vì trả thù cho Đan Như mà Phương Trinh đã giả vờ bị ma nhập trên sân khấu, có lỗi với đoàn, có lỗi với thánh đường. Sau khi tân trang đổi mới lại, rạp không còn u ám như trước, khán giả bắt đầu quay lại ủng hộ ngày một nhiều hơn. Trong đêm diễn tri ân, ông Thắng đứng trong cánh gà nhìn ra, các hàng ghế đều là người và người, không còn một chỗ trống. Nước mắt ông bất giác lăn dài, niềm vui tuổi xế chiều cũng chỉ có như vậy mà thôi. Sân khấu sáng đèn, màn nhung kéo lên, Phương Trinh trong bộ váy xinh đẹp bước ra, cất cao giọng hát trời sinh. Tư là tư phu tương, bao kiếm sắc vươn lên đàn. Buổi diễn kết thúc vô cùng tốt đẹp, trong tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt của khán giả. Các anh em nghệ sĩ trong đoàn cảm động đến bật khóc. Họ luôn muốn được nhìn thấy lại cảnh tượng này, đắm chìm trong tình yêu của người mộ điệu. Từ bây giờ mọi người sẽ càng thêm cố gắng đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, để thánh đường lúc nào cũng rực rỡ huy hoàng. Còn những gì tồi tệ đã xảy ra trong mấy tháng qua, cứ xem như là một giấc chiêm bao. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận và Tâm An nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai, và tập đặc biệt tiếp theo vào số phát sóng tiếp theo nhé.